Bán tiên, chương 654, trảm thảo trừ căn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vỗ vỗ Dữ Khánh bả vai. Dữ Khánh khởi thân, nàng vừa vặn cưỡi tại Dữ Khánh trên lưng. Hai tay giúp đỡ Dữ Khánh bả vai. Dữ Khánh hai tay kéo đi nàng chân. Bắt đầu xuất phát, Nam Trúc ở bên gương mặt hâm mộ. Cũng là muốn đi làm trâu làm ngựa. Bất quá xem xét mắt Bách Lý Tâm lại cấp tốc hồi tâm. Trên đường, Hướng Lan Huyên nhịn không được đưa tay kéo Dữ Khánh đuôi ngựa. Còn tốt, đại đầu, không tại đuôi ngựa bên trong. Bằng không nhất định phải bị lôi ra ngoài không thể. Nàng tò mò mà hỏi, vì cái gì luôn lưu cái đuôi ngựa? Dữ Khánh không được tự nhiên lắc đầu, thoát khỏi nàng kéo túm. Tự tại, không cần quản lý. Hướng Lan Huyên nhìn hắn không tình nguyện bộ dáng, không khỏi khanh khách một tiếng. Cảm giác đùa tiểu tử này còn thật có ý tứ. Sau đó lại hỏi câu. Đây là đi thì sao? Dữ Khánh không nói thật. Không biết, ngươi không phải nói có người đang đuổi bắt ngươi sao? Trước rời xa vùng này lại nói. Là thế này phải không? Hướng Lan Huyên biểu thị hoài nghi. Nhưng cũng không có hỏi nhiều. Nàng quay đầu nhìn một chút dãy núi. So sánh một thoáng đi hướng. Lưu vào trí nhớ đáy lòng. Một nhóm 5 người, thừa dịp lúc ban đêm mà đi. Bách Lý Tâm thị lực tốt, phụ trách phía trước mở đường. Mục Ngạo Thiết phụ trách tại sau đề phòng. Mà Hướng Lan Huyên thì chơi tính không giảm. Thỉnh thoảng nằm sấp Dữ Khánh đầu vai trêu chọc trêu tức hai câu. Ta có xinh đẹp hay không? Sau lưng ta có thể hay không có ý nghĩ gì loại hình vấn đề? Làm Dữ Khánh thật là phiền nàng. Loại kia biết mình muốn giết nàng lại phải nhịn tiếp tục qua loa đi xuống phiền. Làm sao tại chưa vạch mặt trước lại không dám quá đạt được nhiều tội. Hướng Lan Huyên tựa hồ nắm đúng cái này mạch. Khống chế đùa giỡn độ. Cũng không có trì hành quá lâu. Phía trước trong tầm mắt xuất hiện tòa kia tại dưới trời sao y nguyên bắt mắt. Thần thụ, đường nét, tọa độ kia cũng chính là một nhóm hướng đi. Này lệnh Hướng Lan Huyên có chút giật mình. Càng ngày càng nhịn không được suy nghĩ mấy tên này muốn làm gì. Nhìn như gần, kỳ thực khoảng cách còn rất xa. Một nhóm lại đuổi đến một hồi lâu đường. Tại cách, thần thụ, phạm vi bao trùm còn có mấy dặm đường thời điểm. Dữ Khánh đột nhiên lên tiếng nói. Không sai biệt lắm, ngay ở chỗ này đi. Mà hắn cũng liền đẩy mang thả. Tranh thủ thời gian tháo xuống Hướng Lan Huyên. Buông lỏng, lớn thở hổn hển mấy cái. Cõng cái người sống sờ sờ chạy 7-80 dặm đường. Bằng tu vi của hắn cũng có chút nhỏ mệt mỏi. Nhìn hắn này ghét bỏ chính mình đức hạnh. Hướng Lan Huyên suy tiếng biểu thị không vừa lòng. Dữ Khánh không tâm tư quan tâm thái độ của nàng. Trước kiểm tra mũi miệng của chính mình có hay không che lấp tốt. Mặt khác mấy cái cũng như thế. Hướng Lan Huyên ngộ tính rất cao. Thấy thế cũng tranh thủ thời gian chỉnh lý bịt lỗ mũi đồ vật. Quảng cáo, làm xong phòng hộ, Nam Trúc mới tháo xuống trên thân tạm thời làm cái miệng túi nhỏ. Chính là trang phấn hoa cái túi. Căng phòng, có tới một đồ dưa hấu kích cỡ tương đương. Người thị lực tốt, phụ trách đề phòng, Dữ Khánh đối Bách Lý Tâm bàn giao một tiếng. Đồng thời ra hiệu một thoáng Hướng Lan Huyên bên kia. Bách Lý Tâm biết để cho nàng thuận tiện nhìn chằm chằm Hướng Lan Huyên. Khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Sau đó thuận tay hái được cung tiễn nơi tay. Bắt đầu đề phòng bốn phía. Sư huynh đệ ba người thì ở dưới bóng đêm đem phấn hoa chia làm ba phần. Mang theo bọc nhỏ hướng trong bụi hoa xuyên. Đem phấn hoa một chút rải vào bên người có thể bận tâm đóa hoa bên trong. Ba người các phụ trách một cái khu vực. Đều lén lén lút lút lại nhiệt tình 10 phần bộ dáng. Thỉnh thoảng dò xét bốn phía. Hướng Lan Huyên xem nghi ngờ không thôi. Không biết mấy tên này đang làm gì. Nhưng cũng dùng khẳng định. Tuyệt không phải nhàm chán cử chỉ. Trong đó định có thâm ý gì. Hết lần này tới lần khác nàng lại không tốt qua thăm dò thêm. Tầm mắt nhìn về phía. Thần thụ. Bên trên ánh sáng tới chỗ. Nàng trong lòng cũng có mấy phần lưỡng lự. Qua tối nay. Đã đến ông chúa lệnh cưỡng chế kỳ hạn. Hiện tại đã đến. Thần thụ, bên cạnh, muốn hay không thừa cơ đem Dữ Khánh hiến cho vị kia đại vương. nhưng nghĩ chi liên tục về sau, vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Đầu tiên là tự thân tu vi bị quản chế, khó để làm, cấm cung nữ nhân lại nhìn chằm chằm ở bên, coi như có thể kinh động ong chúa, nàng cũng rất khó tại ong chúa đi vào trước thoát hiểm. Khác liền là Dữu Khánh đám người lúc này cử động, hiển nhiên là có bố cục hành vi, tất nhiên là đúng tiên phủ bên trong tình huống có nắm giữ. Hẳn là có thoát thân biện pháp, dưới tình huống bình thường cũng không khó làm ra lựa chọn. Chân chính để cho nàng khó mà lựa chọn chính là, nàng biết Dữu Khánh đám người một khi không có cố kỵ 89/10 muốn đối với mình hạ sát thủ. Có lẽ đảo hướng cái kia ong chúa ngược lại có thể tạm bảo đảm chính mình. Nhưng hiện tại vấn đề lớn nhất vẫn là nàng tại bị khống chế bên trong. Vô pháp làm chủ, linh cốc phía trên vực sâu, mười mấy cái bóng người đi vào. Trưởng môn Triệu Đăng Tử lần nữa đích thân tới. Nhìn một chút trên trời ánh trăng, hỏi một bên Lộc U Minh, đã qua ngày hôm qua canh giờ, vẫn là không có phản ứng sao? Lộc U Minh cung kính trả lời, không có. Triệu Đăng Tử hướng về phía trước hai bước, trực tiếp bước vào thâm uyên, phi thân mà xuống. Lộc U Minh tranh thủ thời gian phất tay chào hỏi bên trên mọi người cùng một chỗ nhảy xuống. Trong vực sâu khí ẩm bên trong, sương mù mông mông, ánh trăng khó thấu, đại gia lục tục ngo ngoe đều lấy ra huỳnh thạch chiếu sáng. Triệu Đăng Tử rơi vào đằng yêu hang ổ trước, đứng tại một đầu ướt sũng xích sắt bên trên đưa mắt nhìn sau một lúc. Giơ lên cái cằm, động thủ đi, Lộc U Minh lúc này phất tay ra hiệu. Chạt, một đám Côn Linh Sơn đệ tử lập tức rút ra đao kiếm, tản ra đến đằng yêu hang ổ bốn phía. Bắt đầu vung vẩy đao kiếm chặt cây thô to dây leo nhánh. Cứ việc dây leo nhánh bao trùm phạm vi so sánh lớn, nhưng đối đầu một đám cầm đao kiếm trong tay tu sĩ, như thế nào trải qua ở dày vò. Không đến gần nửa canh giờ, những cái kia liên lụy dây leo chém liền sạch sành xanh. Chỉ còn một cây trụi lủi to lớn trụ cột, như một gốc vạn vẹo đại thụ. Trên người còn có không ít xích sắt sỏ xuyên qua. Lộc U Minh mắt nhìn trưởng môn phản ứng, thấy thờ ơ, liền lần nữa phất tay ra hiệu. Chạt, chảm thảo trừ căn, nhổ tận gốc, quay đầu lại dùng lửa đốt cái triệt đề. Tại là một đám Côn Linh Sơn đệ tử xông lên, đao kiếm thi pháp chém vào. Đằng yêu trụ cột hết sức cứng cỏi, nhưng vẫn là bị từng đoạn đánh ngã. Trụ cột bên trên tựa hồ còn có dòng máu tuôn ra. Triệu Đăng Tử chợt lại vào lúc này lên tiếng. Tốt, tất cả dừng tay đi. Mọi người tự nhiên là đình chỉ chặt cây. Triệu Đăng Tử phiêu lạc đến đằng yêu thân thể trước, đưa tay chỉ chám một chút. Dòng máu, tại mũi thở trước hít hà. Nói thầm tự nói một câu. Xem ra chân chính mấu chốt vẫn là ở cái kia mấy cá nhân trên người. Ai? Hắn chắp tay ngẩng đầu nhìn về phía sương mù bao la mờ mịt tảng sáng vùng trời. Rơi vào trầm tư, cũng không biết cái kia tiên phủ bên trong tình huống thế nào. Ngay tại hắn thất thần ngay miệng, chợt có một người xuyên phá sương mù hạ xuống, triển vân khí bay thấp tại bên cạnh hắn, thấp giọng bẩm báo nói: "Sư tôn, đại nghiệp ti người đến." Triệu Đăng Tử giật mình, nhanh như vậy? Lúc này đối Lộc U Minh nói: "Xem trọng linh cốc bên này." Dứt lời lập tức khẩn cấp phi thân mà đi. Triển vân khí cũng đi theo rời đi. Lộc U Minh thì tranh thủ thời gian chào hỏi người trước mắt tay trước tiên phản hồi phía ngoài linh cốc, miễn cho bị đại nghiệp ti người phát hiện đêm hôm khuya khoắt một đám đống người tại đây bên trong. Ngay tại một đám người tan biến sau không bao lâu, vết thương chồng chất đằng yêu trên thân thể phun trào, lại toát ra độ nương gương mặt kia, ngửa đầu nhìn nàng lại, díu dít, khóc nức nở. Vừa rồi thật chính là nắm nàng làm cho sợ hãi. Thật sự cho rằng Côn Linh Sơn muốn đem nàng cho chảm thảo trừ căn. Kém chút liền đem nàng bước cho đến hiện thân cầu xin tha thứ. Nàng sở dĩ có thể kiên trì lại kiên trì, là đang đánh cược. Cược Côn Linh Sơn bên này còn không rõ ràng lắm mở ra tiên phủ tình huống, không dám đem trước mắt đã biết nàng này tòa thông hướng tiên phủ cầu nối tùy tiện làm hỏng. Cái kia không hợp với lẽ thường. Hiện tại xem ra, nàng cực đúng. cũng ý thức được Triệu Đăng Từ hoài nghi chiếm hữu nàng là đang lừa nàng, kém chút liền để vị kia xảo trá trưởng môn đạt được. Trên thân thể vươn hai cánh tay, chạm đến trên thân bị chặt đẫm máu lỗ hổng, mặt mũi tràn đầy đau xót vẻ mặt. Đồ đần cũng có thể nhìn ra bị như thế một chuyến giày vò đã là nguyên khí tổn thương nặng nề. Nhưng nàng vẫn là rất nhanh nhịn được khóc nức nở, vuốt ve miệng vết thương của mình, tự quyết định lấy an ủi. Không có chuyện gì, chỉ cần lấy được địa nguyên tiên lộ, trong khoảnh khắc liền có thể phục nguyên. Chỉ cần khôi phục năm đó thực lực, cái thế giới này đều muốn tại ta dưới chân run rẩy. Côn Linh Sơn lại tính cái gì? Đều chờ đó cho ta. Cũng chính bởi vì nhớ thương lấy có đồ vật có thể khôi phục, nàng mới có thể cố nén không hiện thân. Bằng không đối mặt vừa rồi chiến trận, mặc cho ai đều không kềm được. Côn Linh Sơn tông môn đại điện bên ngoài, một tên hói đầu sắc mặt thanh lạnh áo đen lão đầu chắp tay đứng tại sơn duyên một bên nhìn ra xa Côn Linh Sơn cảnh đêm. Lần lượt đi tới vài vị Côn Linh Sơn trưởng lão cùng đi ở bên, còn có mười mấy tên đại nghiệp ti nhân viên ở đây. Lão hói đầu đầu danh gọi Cửu Hạp, cũng là đại nghiệp ti đại hành tẩu một trong. Lần này chạy đến là bởi vì hướng Lan Huyên bên này cùng đại nghiệp ti bên kia đột nhiên chặt đứt thông lệ liên hệ. Không phải xuất hiện dị thường là sẽ không gián đoạn thông lệ liên hệ. Đại nghiệp ti bên kia lập tức phái người bay vào Thiên Sơn Vạn Thủy chạy đến xem xét tình huống. Quảng cáo, hơn nữa còn là trực tiếp phái ra một vị khác đại hành tẩu tự mình dẫn đội. Đại nghiệp ti phản ứng cũng không chậm, rất nhanh, một bóng người nhanh chóng đến. Triệu Đăng Tử rơi xuống đất chạy đến, bước nhanh về phía trước chắp tay bái kiến. Cửu đại hành tẩu, Cửu Hạp xoay người qua đến, cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi, bọn hắn nói hướng đại hành tẩu đột nhiên mang đi hết thảy đi theo nhân thủ. Không biết đi làm gì, là chuyện gì xảy ra? Triệu Đăng Tử vội nói, không biết là chuyện gì xảy ra, vội vã, không biết là muốn đi làm gì. Vì thế, tệ phái Hoàn trưởng lão cùng Khúc trưởng lão còn mang theo một bộ phận đệ tử đi tới xem xét. Bây giờ cũng là tin tức hoàn toàn không có, không biết cùng đi đâu. Chúng ta còn nghĩ qua hôm nay liên hệ đại nghiệp ti hỏi một chút là chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới cửu đại hành tẩu đã pháp giá đích thân tới. Tới trước một bước, một phiên cẩn thận hỏi thăm, Côn Linh Sơn biểu thị cái gì cũng không biết. Lý do là không dám hỏi đến hướng Lan Huyên sự tình. Sự tình không tìm được đầu mối, tự nhiên muốn tra, mà Côn Linh Sơn bên này tự nhiên cũng cho quý khách an bài ngủ lại. Ở lại không lâu sau, Cửu Hạp đang ở trong đình viện bồi hồi suy tư lúc, hắn tâm phúc tùy tùng đi bên ngoài đi dạo vòng sau vội vàng quay trở về. Không đợi hắn hành lễ, Cửu Hạp liền hỏi, tra được cái gì không có? Tùy tùng vẫn là đi đầu lễ, mới trả lời, tìm được Côn Linh Sơn ám tuyến hỏi qua. Tình huống nói với Côn Linh Sơn đại khái giống nhau. Hướng đại hành tẩu mang tới người tối hôm qua đột nhiên tập kết sau rời đi. Tự hô có chuyện gì, cũng không tại Côn Linh Sơn làm ra động tĩnh gì. Cửu Hạp dạo bước chần chờ nói. Nói cách khác, không phải Côn Linh Sơn giở trò quỷ. Tùy tùng nói, khả năng không lớn. Trước không nói Côn Linh Sơn có dám hay không, nhường nhiều người như vậy lặng yên không tiếng động tan biến rất khó. Một khi thật sắp xảy ra đánh nhau, chúng ta tại Côn Linh Sơn ám tuyến không có khả năng nghe không đến bất luận cái gì động tĩnh. Rời đi Côn Linh Sơn khả năng xác thực rất lớn. Cửu Hạp chắp tay xem tháng. Rời đi cũng không nên chặt đứt thông thường liên hệ. Đến nay bặt vô âm tín, sợ là xảy ra chuyện. Tùy tùng, đại hành tẩu hoài nghi là Côn Linh Sơn đã làm gì hay sao? Cửu Hạp, Côn Linh Sơn không đến mức có lá gan lớn như vậy, nhưng cũng không thể bỏ qua. Nắm trên tình huống báo, tranh thủ cầm tới hết thảy tại Côn Linh Sơn nhân viên nằm vùng danh sách, từng cái tiến hành bí mật liên hệ, xem có thể hay không tra ra điểm manh mối gì. Được, Tùy tùng đáp ứng. Việc này bên này lưu lại một bộ nhân thủ đi làm. Cửu Hạp cũng không tại Côn Linh Sơn qua dừng lại lâu, quyết định việc này không nên chậm trễ, đêm nay liền xuất phát. hắn dẫn người dọc theo Côn Linh Sơn chỉ bảo hướng Lan Huyên đám người đi hướng. Một đường truy xét mà đi, đứng tại đỉnh núi đưa mắt nhìn Triệu Đăng Tử đám người. Y nguyên cảm giác cuồng phong bạo vũ chưa ngừng. Y nguyên giống như thân ở kinh đào hải lãng một chiếc thuyền nhỏ bên trên. Tùy thời muốn đổ xuống. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.